Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hùng thật sự rất đáng thương. Thế giới này thật sự lạnh lẽo mà. Đúng lúc Đại Hùng đang bị ai cho bản thân thì một khuôn mặt tươi cười bóng xuất hiện trước mặt cậu ta. Để tiện nấu cơm nên Hoa Nội Kiều không mặc đồng phục. Sau khuôn nguyền tư chuẩn bị mà ăn mặc như thường lệ, tạp dề hồng nhạt bên ngoài váy hoa nhỏ. Cô quan tâm nhìn hai quần thân đen vô cùng thê thảm giữa ánh mắt Đại Hùng. Đại Hùng, anh khỏe không? Có cần tôi lấy cà phê cho không? Tôi... Đại Hùng rơm rớm nước mắt, nhìn gương mặt sạng rỡ để vẻ quan tâm lo lắng trước mặt, kích động kêu lên. Bà chủ, tôi không phải là bà chủ. Hoa Nội Kiều đỏ mặt nói, cô và Khương Huyền Tư vừa mới xác định quan hệ, đến bắt được còn chưa xem, vì thế hai từ bà chủ này, cô không nhận nổi. Bà chủ à, tôi đói lắm, đói sắp chết rồi. Tôi cầu xin cô giúp tôi một việc được không? Đại Hùng căn bản không thèm nghe lời cô nói, đôi mắt gấu mèo rưng rưng nước mắt, đáng thương, hình như con cún bị ngược đãi. Tôi không phải là bà chủ mà. Hoa Nội Kiều thẹn thùng phủ nhận. Như thế bộ dạng sắp phát điên của Đại Hùng, cô đành phải vội vàng sửa lại. Được được, tôi giúp anh. Anh đừng khóc nữa. Có sự cam đoan của cô, Đại Hùng mới thở phào một hơi, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn cực kỳ thê thảm. Cô đi canh chừng mấy người kia, đừng để họ ăn mất phần cơm trưa của tôi được không? Tôi sống hay chết đều nhờ vào bát cơm trưa đó. Không ngủ lại không được ăn, cậu ta sẽ chết bất đắc kỳ tử mất. Được, tôi chắc chắn sẽ giúp anh bảo vệ cơm trưa. Hoa Nội Kiều vội vàng bảo đảm, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Lúc trước dù bận đến mấy, cô cũng chưa từng thấy Đại Hùng không ăn không uống, đánh hành tốc độ làm việc, cả không nói tới việc tăng ca hai đêm liên tiếp. Bọn điểm nghi có thể tan làm đúng giờ, sao có mối Đại Hùng lại thê thảm thế này? Sau cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Không được, cô phải hỏi Khuôn Huyền Tư mới được. Nếu cứ thế này sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Tuy Khuôn Huyền Tư nhờ cô lên lầu lấy tài liệu, nhưng còn một lúc nữa mới tới sở họp, giải quyết chuyện của Đại Hùng có vẻ quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Hoa Nội Kiều liền xoay người đi về hướng nhà bếp. Không may cô còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy một tiếng hét giận dữ, khiến cô sợ hãi đứng sững lại. Trong nhà bếp, Thẩm Thái trợn trừng mắt, vẻ mặt giận dữ như vừa nuốt phải 10 cân thuốc nổ. Cái gì? Tên kia trà trộn vào đây rồi. Tiểu Diệp đứng cạnh đàm chiêu. Không thể nào, dù là nhân viên không quan trọng vẫn phải điều tra thân phận trước. Ngô Thành Đức có tiền án, hơn nữa lại có phản đồ của Vô Cực, nên không có khả năng được tuyển dụng. Nhưng nếu hắn dùng chứng minh thư giả thì sẽ qua được. Đến nghi lạnh lùng phân tích, hoàn toàn không có vẻ mặt tươi cười thường ngày. Tên kia không có chuyện gì là không làm được. Nhưng làm giả chứng minh thư không phải là chuyện đơn giản. Ngoài quan hệ còn phải có một khoản tiền không nhỏ. Hắn vừa ra tù còn chưa tìm được việc làm, thì sao có năng lực lớn như vậy? Tiểu Diệp phát hiện điểm khác thường, nên cảm thấy trong chuyện này hình như có âm mưu khác. Mẹ nó, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên kia đang ở trong Vô Cực. Chúng ta phải lập tức đi bắt hắn, giữ hung hăng quần ẩu một trận. Thẩm Thái lại hét lên, bởi ngón tay bị bẻ vang lên những tiếng răng rắc đáng sợ. Còn ít 3 tuổi mà nhìn thấy cậu ta bây giờ, đảm bảo sẽ khóc sống lên. Đúng, phải bắt lấy, sau đó thiến hắn. Những người khác đều đồng ý với Thẩm Thái, biểu cảm trên mặt cũng khủng bố y như thế. Khung Huyền Tư ngồi trước bàn ăn không nói lời nào, nhìn mọi người, anh một câu tôi một câu nhốn nháo khắp phòng. Anh im lặng cầm đũa gắp hết thức ăn trên bàn vào bát mình. Nhìn anh lạnh nhạt như thế, Hoa Nội Kiều lại cảm thấy kỳ quái. Tuy anh không hẹp hòi, nhưng cũng không khoan dung đến mức đó. Bình thường chỉ có anh bắt nạt người khác, chứ chưa khi nào tới lượt anh bị bắt nạt. Theo như lời Tiểu Diệp thì tên Ngô Thánh Đức kia là kẻ địch của Vô Cực. Để tìm kẻ địch trà trộn vào địa bàn của mình, mà còn có thể khế định thần nhàn. Ăn cơm vốn không giống tác phong của anh chút nào. Có điều cái tên Ngô Thánh Đức này nghe rất quen. Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. À đúng rồi, cô nghĩ sao rồi? Hoa Nội Kiều vỗ tay, chạy bình bịch tới cạnh Khuôn Huyền Tư. Anh Khuôn, Ngô Thánh Đức có phải là tên tiểu nhân vô sỉ chúng ta gặp ở siêu thị lần trước hay không? Cô đợi, nhìn Khuôn Huyền Tư, chờ anh mỉm cười gật đầu, như đáp lại là tiếng hét còn to hơn tiếng sấm. Này, sao em còn đây hả? Không phải đã bảo em nên lấy đồ hay sao? Tại vì Đại Hùng nhờ em để lại ít thức ăn, nên em mới quay lại. Hoa Nội Kiều bất ngờ bị hét liền nhíu mày. Sao anh lại hét nữa? Em làm sai cái gì nào? Cô không sai mà người sai là bạn Đại Hùng sắp chết kia kìa. Anh tìm cách đẩy cô đi, chính là vì không muốn để cô biết chuyện này. Anh ngờ Đại Hùng lại. Khuôn Huyền Tư cực kỳ tức giận, cô không muốn giải thích với cô nhiều. Chuyện này không liên quan đến em, ra ngoài mau. Anh đứng dậy lôi kéo cô. Tại sao? Tên Ngô Thánh Đức kia em cũng gặp rồi, biết hắn khốn nạn đến mức nào nên em muốn biết. Em không cần biết. Nhưng... Không có nhưng, anh chỉ muốn tốt cho em. Cứ nghe lời anh là được. Nói xong anh liền ôm cô ra khỏi nhà bếp. Không muốn, anh muốn dẫn em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net